là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, nhận khô lâu đại đế nhân quả chương 04. A, tiểu tử ngươi ngược lại là thản nhiên tiếp nhận rồi. Khô lâu đại đế nhìn thấy Lý Dạ Huyền tiếp nhận nhanh như vậy, ngược lại là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không tiếp thụ lại có thể thế nào? Dù sao đã bị ngươi gieo nguyền rủa. Lý Dạ Huyền suy nghĩ thông suốt về sau, cũng là lạnh nhạt không ít, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tốt, tâm tính cũng không tệ. Cái kia ta nói cho ngươi, ngươi cái thứ nhất tiếp nhận nhân quả, chính là muốn vì ta báo thù. Mặc kệ dùng phương pháp gì, giết chết ta địch nhân. Khô lâu đại đế lớn tiếng nói, mang theo vô cực phẫn nộ chi ý, như là cửu tiêu lôi đình tại tức giận, sấm sét vang dội. Cho dù bỏ mình, nhấc lên ngày xưa cừu địch, khô lâu đại đế vẫn dị thường phẫn nộ, lộ ra có chút thất thố. Giết chết khô lâu đại đế kẻ thù của ngươi. Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật mấy lần, có chút im lặng. Ngay cả ngươi cũng bị kẻ thù của ngươi xử lý, ngươi để cho ta thế nào làm? Nhị nhị số không, rơi kẻ thù của ngươi. Lý Dạ Huyền nhịn không được tại nội tâm chỗ sâu, không khỏi oán thầm một câu, ngươi đang suy nghĩ gì? Khô lâu đại đế tựa hồ sẽ độc tâm thuật, khám phá Lý Dạ Huyền nội tâm ý nghĩ, ta sở dĩ sẽ bại, hoàn toàn là đối phương bỉ ổi thủ đoạn. Nếu bàn về thực lực, ta chưa hẳn so với hắn yếu. Khô lâu đại đế cả giận nói, tốt a, vậy ngươi địch nhân đến cùng là ai? Lý Dạ Huyền bất đắc dĩ hỏi, dù sao hắn cũng chưa chắc có thể thực hiện khô lâu đại đế nhân quả. Trước ứng phó lại nói, tên của hắn, tạm thời không thể đề cập, ngươi bây giờ quá mức nhỏ yếu, sớm biết, ngược lại không tốt, ta lấy tại ta chi vương miệng thượng, hạ 9 lớp phong ấn, đem ta địch nhân danh tự, đặt ở lớp phong ấn thứ 7 bên trên. Chỉ cần ngươi đột phá đến vương miện lớp phong ấn thứ 7. Tự nhiên có tư cách biết địch nhân danh tự. Khô lâu đại đế chậm rãi nói. Còn có phong ấn? Lý Dạ Huyền hỏi. Hừ, vừa rồi vương miện đổ cho ngươi thua lực lượng thời điểm, ngươi cũng cảm nhận được. Nếu không phải ngươi là thực lực quá yếu, sợ ngươi chịu không được. Nếu không sao lại cần cho vương miện thực hiện phong ấn? Khô lâu đại đế hừ lạnh một tiếng, nói, tốt a, còn có cái khác nhân quả sao? Cái thứ hai nhân quả, cũng là cái cuối cùng nhân quả. Khô lâu đại đế nói, do dự một chút, giúp ta chiếu cố một chút ta nữ nhi. Chiếu cố nữ nhi, không có vấn đề. Lý Dạ Huyền nghe được cái này, chính là một lời đáp ứng. Chờ một chút, khô lâu đại đế nữ nhi. Đây chẳng phải là cũng là một bộ to lớn khô lâu hài cốt. Lý Dạ Huyền trong đầu lập tức hiện lên một khung nữ tính hài cốt. Thông thiên triệt địa, to lớn vô cùng. Lý Dạ Huyền cái trán lập tức treo hạ ba đạo hắc tuyến. Trán đều có chút biến thành màu đen. Hỗn trướng, người đang miên man suy nghĩ cái gì? Khô lâu đại đế phẫn nộ nói, ta không muốn cái gì. Lý Dạ Huyền vội vàng nói, không muốn đắc tội khô lâu đại đế, một con run dế, ngươi biết cái gì, ta nữ nhi, thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng chưa chắc có mấy cái có thể so với được hắn. Khô lâu đại đế có mấy phần căm tức nói, nếu không phải hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, hoặc là nói ngay cả tàn hồn cũng không tính. Không chừng dưới cơn nóng giận, liền đem Lý Dạ Huyền cho tiêu diệt. Quốc sắc thiên hương thiên chi kiêu nữ, một bộ khô lâu giá đỡ. Lý Dạ Huyền cố gắng muốn huyễn tưởng xuất ngoại sắc thiên hương hài cốt. Sau đó hắn thất bại. Ta thời gian không nhiều, không cùng ngươi nói nhảm nhiều. Ngươi lại tự giải quyết cho tốt đi. Muốn sống sót, liền cho ta cố gắng mạnh lên. Khô Lâu đại đế nói, thanh âm cũng theo đó càng ngày càng nhỏ. Ai, chờ một chút, ngươi ít nhất phải nói cho ta, cái này Vương Miện Khô Lâu đến cùng thế nào a? Lý Dạ Huyền nhìn thấy Khô Lâu đại đế cuối cùng một vòng ý niệm cũng nhanh tiêu tán, lo lắng truy vấn, ta đã đem Vương Miện tế luyện chi pháp truyền cho ngươi, ngươi muốn tốt tự lo thân. Khô Lâu đại đế thanh âm chợt xa chợt gần, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Dạ Huyền trong đầu cảnh tượng cũng khôi phục được trạng thái bình thường, đã không còn một tôn to lớn đến thiên địa khó mà dung hạ to lớn hài cốt. Khô Lâu đại đế có thể nói là Lý Dạ Huyền trước mắt gặp qua lớn nhất sinh mạng thể, sừng sững tại đại địa phía trên, đệ nhất thế giới cao phong Everest, cũng bất quá Khô Lâu đại đế mắt cá chân, tầng khí quyển đều tại Khô Lâu đại đế dưới thân, thân hình cao lớn, giống như là một đoàn không khí, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lý Dạ Huyền trong óc cũng bình tĩnh lại, Lý Dạ Huyền cảm giác được Khô Lâu đại đế sau cùng một tia thần niệm tan theo mây khói, biết Khô Lâu đại đế chỉ sợ là thật đã chết rồi. Hai cái nhân quả sao? Lý Dạ Huyền thanh âm trầm thấp tự nói, sắc mặt âm tình bất định biến hóa một trận, lập tức khẽ thở dài một cái. Thôi được, nghĩ đến Vương Miện Khô Lâu tự mang kỹ năng, hai cái này nhân quả ta gánh vác cũng liền lưng đeo, dù sao đợi đến mở ra đến đệ thất trọng phong ấn cũng không biết đến năm nào tháng nào. Lý Dạ Huyền đối Khô Lâu đại đế nói tới nhân quả ngược lại không phải là rất để ý, bởi vì liên quan đến phương diện quá cao, cùng hắn quan hệ không lớn. Ha ha, ta còn không biết có thể hay không sống đến ngày đó đâu. Không đi nghĩ những thứ này, cái này Vương Miện Khô Lâu chính là ta đại sát khí. Giữ lại, giữ lại, sẽ cho người khác một kinh hỉ. Lý Dạ Huyền đem đầu trên đỉnh Vương Miện Khô Lâu đi hái xuống. Cảm giác chĩu nặng, tựa như là ảo giác, nhưng tựa hồ thật so trước đó muốn chìm không ít. Lý Dạ Huyền cũng không để ý quá nhiều, trước tiên đem Vương Miện Khô Lâu cẩn thận thu vào, lại bắt đầu luyện hóa thiên luân cùng tinh luân. Máu đen bên trong nhiều hắc ám năng lượng, uy lực càng lớn, đây cũng là Lý Dạ Huyền không tưởng được. Đồng thời vui lòng nhìn thấy, bên ngoài tới nói, máu đen là trước mắt hắn chủ yếu thủ đoạn, át chủ bài che kín bất động, có thể sử dụng bên ngoài thủ đoạn giải quyết, tự nhiên tốt nhất. Thời gian từ từ trôi qua, thiên luân cùng tinh luân, tại Lý Dạ Huyền chăm chỉ không ngừng cố gắng dưới, cũng sắp tu luyện thành công. Trải qua lần lượt ma luyện, Lý Dạ Huyền minh văn thuật cũng dần dần trở nên lô hỏa thuần thanh. Thiên luân, Lý Dạ Huyền vẫy tay một cái, máu đen lập tức hiện lên ở trước ngực hắn, sau đó bỗng nhiên mở rộng, biến thành một cái màu đen làm chủ. Ngân sắc cầu bên cạnh tinh mỹ chạm rỗng hoa văn viên cầu bao phủ toàn thân hắn, chính 1.7 là nhật nguyệt tinh luân bên trong chủ phòng ngự thiên luân. Tại thiên luân chạm rỗng hoa văn bên trong vẫn tồn tại hơi mờ màng mỏng, bảo hộ lấy Lý Dạ Huyền, để tránh công kích của đối thủ sẽ xuyên thấu qua thiên luân chạm rỗng hoa văn tổn thương đến thiên luân bên trong Lý Dạ Huyền. Không tệ, thiên luân cùng trăng tròn đều tu luyện thành, cái này đối địch thủ đoạn xem như nhiều hơn không ít. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, vẫy tay một cái, thiên luân một lần nữa hóa thành một cái bất quá hạch đào lớn màu đen viền bạc viên cầu, rơi vào Lý Dạ Huyền trong lòng bàn tay. Mặt khác trăng tròn, ông nhất chuyển, lập tức giống như là như du ngư, xuất hiện ở Lý Dạ Huyền bên cạnh, đổi tới đổi lui, linh tính 10 phần, tinh luân là quần thể công kích, mặc kệ là minh văn còn là tu luyện, đều muốn phiền phức không ít, có thể hướng phía sau thả một chút. Hiện tại, Lý Dạ Huyền mắt sáng lên,